Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 539, thành công, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, tu vi tinh tiến rất nhiều, Tô Tử Mặc khoảng cách kim đan trung kỳ, còn có rất quãng đường dài, phải biết rằng, hắn mới vừa vặn bước vào đan đạo không tính Bình Dương Trấn đến Đại Kiền Phế Tích cước trình, mới vừa vặn qua một ngày hai đêm. Nếu không có tại Đại Kiền Phế Tích trong đã trải qua mấy lần chém giết đại chiến, chỉ xem bế quan tu luyện, đều muốn đạt cho tới bây giờ tu vi ít nhất cần nhiều thêm mấy năm. Tại thời khắc sinh tử ma luyện, đắm chìm máu tươi mà chiến, là dễ dàng nhất trưởng thành đấy. Huống chi còn có như thế được trời ưu ái hoàn cảnh, rất nhiều trên vạn năm linh thảo dược liệu tương trợ. Cái này cũng chính là rất nhiều tu sĩ lâm vào bình cảnh sau đó, thường thường chọn ra ngoài rèn luyện nguyên nhân. Ra ngoài rèn luyện tất nhiên sẽ có hung hiểm, nhưng đồng dạng cũng nương theo lấy cơ duyên. Tô Tử Mặc bình phục tâm thần, chuẩn bị nếm thử chữa trị tiên thiên linh khí. Cách đó không xa, tiểu hồ ly ngồi ở ly hỏa cháo bên trên, im lặng, nháy sáng ngời như màu đen bảo thạch mắt to, sáng ngời có thần, nhìn qua bên này. Một ngày một đêm qua, tiểu hồ ly một mực ở nhìn xem Tô Tử Mặc. Mặc dù không có tới gần, nhưng Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm giác được tiểu hồ ly đối với hắn cảnh giác ít đi rất nhiều. Thả lúc trước lấy tiểu gia hỏa này cẩn thận đa nghi tính tình, nhất định sẽ hai tay giơ ly hỏa cháo, chuẩn bị tùy thời đem chính mình úp xuống, trốn, làm sao giống như hiện tại như vậy nhàn nhã buông lỏng. Tô Tử Mặc cười cười, nói, tiểu hồ ly ta chuẩn bị chế tạo linh khí rồi, trong lúc này, ngươi nhưng không thể quấy nhiễu ta à, nghe được Tô Tử Mặc xưng hô nàng là. Tiểu hồ ly trong mắt lướt qua một vòng không cam lòng. Nhưng ngay sau đó tiểu hồ ly nghĩ lại, trong lòng lại có chút ít cảm động. Những lời này sau lưng, để lộ ra là một loại tín nhiệm. Cái này thanh tú thư sinh chiến lực cực kỳ khủng bố, hoàn toàn có thể dễ dàng đem nàng trấn áp nhốt, bởi như vậy, nàng liền căn bản sẽ không quấy rầy đến người này luyện khí quá trình. Mà hôm nay, đối phương rồi lại đối với nàng buông đề phòng, lựa chọn tín nhiệm. Người này, sẽ không khác có ý đồ đi, tiểu hồ ly nháy mắt mấy cái, vẫn còn có chút lo lắng. Bị xích giáp cự ngạc nhốt ở nơi này mấy chục năm, tiểu hồ ly trong nội tâm quá yếu ớt, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ khiến nàng hoài nghi. Ngoại trừ đã mất đi mẫu thân, đối với người bên ngoài, nàng thủy chung còn có cảnh giác. Nàng thật sự là cực sở. Liền tại tiểu hồ ly nghĩ ngợi lung tung tới ranh giới, đối diện thanh tú thư sinh, đã theo trong túi chữ vật lấy ra một cây màu vàng đen mũi tên dài, bắt đầu rèn luyện. Tại tiến vào sơ cấp thượng cổ chiến trường lúc trước, với tư cách tông môn thi đấu ban thưởng, Tô Tử Mặc tại Đại Chu trong vương cung, đạt được một quyển tiên thiên rèn khí thuật. Bên trong đưa ra một loại phương pháp, có thể chữa trị tổn hại tiên thiên linh khí. Cái gọi là tổn hại, thực sự không phải là chỉ linh khí tổn hại, mà là nói hậu thiên linh văn tán loạn, để lục đạo tiên thiên linh văn đứt gãy tình huống. Tổn hại tiên thiên linh khí ở bên trong, không có gì tạp chất. Nói cách khác, lợi dụng tiên thiên linh hỏa rèn tiên thiên linh khí, hoàn toàn có thể bỏ qua khâu chọn tài liệu, dung luyện, tạo hình, rèn luyện luyện khí trước 4 bước, trực tiếp đem linh khí đốt đến đỏ thẫm trạng thái về sau, mà bắt đầu tụ linh. gocchuyenaudio.com, liên tục ngưng tụ 5 đạo linh văn sau đó, lại lợi dụng tiên thiên linh hỏa, đem đứt gãy để lục đạo linh văn nối lại. Chính giữa thất bại một lần, tiên thiên linh khí liền triệt để phế bỏ. Từ xưa đến nay, coi như là cao cấp nhất luyện khí sư cũng không dám cam đoan có thể làm liền một mạch liên tục tụ linh lục đạo linh văn. Cho nên nói, cái này đoán tạo thuật, LT, rèn thuật, GT, tại cái khác luyện khí sư trong mắt chính là một cái gân gà, không có khả năng thực hiện. Nhưng ở Tô Tử Mặc trong tay, có lẽ thật có khả năng đem tiên thiên linh khí chữa trị. Lợi dụng linh giác, hắn có thể phần trăm phân tụ linh thành công. Tại sơ cấp thượng cổ chiến trường ở bên trong, đan trì tông di tích ở bên trong, Tô Tử Mặc đã tìm được 5 căn tổn hại ô kim tiễn. Huyền kim ti giáp chỉ là có một cái, hơn nữa là cực kỳ chân quý phòng ngự tính tiên thiên linh khí. Tô Tử Mặc ý định trước dùng ô kim tiễn nếm thử một chút. Khống chế ô kim tiễn, đem để ở tiên thiên linh hỏa phía trên, không ngừng thiêu đốt đốt cháy. Theo thời gian trôi qua, mỗi tên thân thể bị đốt đến đỏ bừng trạng thái, từ trong tới ngoài, đều lộ ra một tia óng ánh tựa như lửa đỏ bào ngọc. Tô Tử Mặc bắt đầu tụ linh, một đạo linh văn, hai đạo linh văn, ba đạo linh văn, ba đạo linh văn, làm liền một mạch không có chút nào dừng lại. Lấy hắn tại luyện khí trên tạo nghệ coi như là không có linh giác ngưng tụ ra ba thứ hạng đầu đạo linh văn, xác suất thành công cũng rất lớn. Tô Tử Mặc không ngừng nghỉ chút nào, bắt đầu ngưng tụ đạo thứ tư linh văn. Linh giác cảnh báo, buông tha cho, lại lần nữa nếm thử, không được buông tha cho. Như thế tới tới lui lui, thẳng đến thứ 17 lần, đạo thứ tư linh văn mới ngưng tụ ra đến. Tô Tử Mặc hoãn một hơi, bắt đầu ngưng tụ đệ ngũ đạo linh văn. Vận khí của hắn, trạng thái cũng không tệ, tại nếm thử lần thứ ba thời điểm, đệ ngũ đạo linh văn liền ngưng tụ mà thành. Căn này ô kim tiễn nguyên bản chính là tiên thiên linh khí, mặc dù bị hủy, mũi tên trong cơ thể cũng không có chút nào tạp chất, vì vậy Tô Tử Mặc mới sẽ như thế nhẹ nhõm ngưng tụ ra đệ ngũ đạo linh văn. Nếu là Tô Tử Mặc chính mình chọn tài liệu, dung luyện, tạo hình, rèn luyện, tuyệt đối chế tạo không xuất ra như thế thuần túy tiễn thể. Vì vậy, ngày đó hắn có thể chế tạo lấy ra hoàn mỹ linh khí huyết thối đao, thật sự là rất nhiều nhân tố đan vào cùng một chỗ, còn dính một nửa vận khí. Hôm nay, ô kim tiễn đã coi như là hoàn mỹ linh khí. Tô Tử Mặc nhập lại chưa đủ, mấu chốt nhất đấy còn là một bước cuối cùng. Hoàn mỹ linh khí tuy rằng hy hữu, uy lực không tầm thường, nhưng cùng tiên thiên linh khí giữa còn có chênh lệch cực lớn. Đó là một loại bay vọt về chất, tiên thiên linh hỏa bản thân liền thai nghén lấy linh tính, Tô Tử Mặc tại ô kim tiễn đứt gãy đệ lục đạo linh văn trên cơ sở từng điểm một thử ngưng tụ linh văn, chữa trị linh văn. Quá trình này dài dằng dặc buồn tẻ, phá rồi xây, xây rồi phá. Hắn thậm chí không biết chính mình cuối cùng có thể thành công hay không. Nhưng Tô Tử Mặc chưa bao giờ nghĩ tới buông tha cho, ánh mắt kiên định, đâu vào đấy, không ngừng nếm thử. Trọn vẹn một ngày một đêm qua, tiểu hồ ly ở phía xa đều nhìn mệt nhọc, mí mắt trầm trọng, đập vào ngủ gật ngủ vài cảm giác. Nàng mỗi lần trợn mắt tỉnh lại, Tô Tử Mặc đều ngồi ở đó, bảo trì lúc trước tư thế, động tác đơn điệu, vòng đi vòng lại. Gocchuyenaudio.com. Một ngày một đêm qua, Tô Tử Mặc chẳng những không có nghỉ ngơi, còn bảo trì cường độ cao tiêu hao, đối với thể lực tinh thần đều là cực lớn khảo nghiệm. Đương nhiên, những thứ này trả giá là đáng giá đấy. Tô Tử Mặc có thể thấy rõ ràng, ô kim tiễn trên đệ lục đạo linh văn, cũng chính là nguyên bản đứt gãy tiên thiên linh văn, đã có chữa trị dấu hiệu càng phát ra rõ ràng. Ô kim tiễn trên linh lực chấn động cũng càng lộ ra rõ rệt. Một canh giờ sau đó, tiểu hồ ly buồn ngủ, lại đột nhiên bị một hồi ánh sáng mãnh liệt hoa sáng ngời tỉnh, theo bản năng trợn mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tô Tử Mặc trước người, nguyên bản cái kia căn ảm đạm không ánh sáng ô kim tiễn, lúc này chính lóe ra lục đạo sáng chói chói mắt hào quang, tản mát ra kinh khủng sắc bén chỉ ý, tựa hồ có thể mặc phá vạn vật. Tiểu hồ ly biết rõ Tô Tử Mặc thành công, chẳng biết tại sao trong lòng của nàng cũng có chút cao hứng, một đôi hồ nhãn bắt đầu vui vẻ, giống như trăng lưỡi liềm. Tô Tử Mặc thu hồi ô kim tiễn, nhìn xem phía trên từng đạo linh văn, mừng rỡ trong lòng. Đã thành, có cái này ô kim tiễn, lại phối hợp thêm yểm nguyệt cung, hắn sát phạt lực lượng cũng sẽ lại lần nữa bay lên một tầng nữa. Có thể chữa trị ô kim tiễn, tự nhiên cũng liền có thể chữa trị huyền kim ti giáp. Ý vị này, Tô Tử Mặc hôm nay có tiên thiên linh khí, ngoại trừ bàn long ấn, còn có huyền kim ti giáp, ô kim tiễn, mặt khác còn có chuẩn tiên thiên linh khí yểm nguyệt cung. Coi như là thiên hoang đại lục trên siêu cấp tông môn, thượng cổ thế gia, đứng đầu thế lực đệ tử chân truyền, đều chưa hẳn với hắn giàu có. Cách chương.